Đạo, chương 1934, Đại Thiên Giới Chiến Hỏa Phiêu Diêu. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, di ti, di thần nguyên hừ nhẹ một tiếng. Ta và ngươi trong lúc thù hận, bổn đế thì sẽ tìm cơ hội cùng thanh toán. Bổn hoàng xin đợi, tiêu thần nói xong, ánh mắt ở La Vân trên người đảo qua. Nói vậy hôm nay, tiên giới chi chủ cũng có nên không cùng bổn hoàng làm khó mới là. Phong sách chí bảo vừa ở trong tay ngươi. Mặc dù hôm nay vô sự, cô ngày sau cũng thế tất sẽ không cùng thôi. La Vân tròng mắt âm lãnh. Nhưng đúng như di thần nguyên từ tiêu thần trên người cảm ứng được uy hiếp. Hắn cũng không dám dễ dàng xuất thủ. Bổn hoàng chỉ có thể nói. Phong sách chí bảo hôm nay đã không ở trong tay ta. Tin tưởng hay không, tiên giới chi chủ tự hành phán đoán chính là, bổn hoàng lần này tới cũng không ý nhúng tay Tần Sở chiến sự. Chỉ vì hồi báo năm đó một phần nhân tình, đợi chuyện hoàn thành liền sẽ rời đi. Nói xong, hắn chân bước kế tiếp bán ra, thân ảnh đã trực tiếp xé rách không gian, ra hiện tại dĩnh đô tu chân tinh thượng. Cất bước về phía trước, Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương thấy rõ người. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kích động. Kia bị thương thi tộc tu sĩ trong mắt một trận âm tình bất định. Đen nhánh trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiêu thần. Trong miệng PS, át ra một tiếng uy hiếp dường như gầm thét. Tiêu thần trở nên quay đầu. Ánh mắt rơi vào lần này thi thể thượng. Trong miệng một tiếng hừ nhẹ. Thi tộc tu sĩ trong miệng nhất thời bi thảm, thân thể như gặp phải đòn nghiêm trọng về phía sau quẳng. Chưa rơi xuống đất thân thể liền đã chia năm xẻ bảy hóa thành đầy trời đen nhánh huyết nhục rơi. Quanh thân thi tộc tu sĩ sắc mặt nhất thời đại biến. Dưới chân rối rít lui về phía sau. Không dám nữa về phía trước nhích tới gần nửa điểm. Di thần nguyên thần sắc bình tĩnh. Hắn vốn là không đem chính là một sáng thế chí cường tầng thứ thi tộc tu sĩ nhìn ở trong mắt. Huống chi hắn đi khiêu khích tiêu thần, vốn là tự tìm đường chết. Nếu như thế, đã chết liền sẽ chết. Chưa đầy vì tiếc, tiêu thần phất tay áo vung lên. Liền có một cổ cường hãn lực lượng trực tiếp xông ra. Đem Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương trong cơ thể thi độc cùng hắc ám lực lượng toàn bộ loại trừ. Hắn chân mày không để lại dấu vết khẽ nhăn lại. Đối với kia hắc ám lực lượng, trong lòng hắn sinh ra một cổ nồng đậm chán ghét. Mà phần này chán ghét cùng di thần nguyên khí tức trên thân hoàn toàn giống nhau. Hắn thu liễm trong lòng ý niệm trong đầu, đối với hai người nhàn nhạt mở miệng. Sở quốc đã mất, hai người các ngươi nếu nguyện ý cùng bổn hoàng rời đi, vô luận thần phục đại yến hay là quy ẩn, bổn hoàng cũng không ngăn trở. Nếu không nguyện, bổn hoàng lập tức rời đi, thì ta và ngươi trong lúc nhân tình cũng theo đó xóa bỏ. Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương hai bên cùng ủng hộ đứng dậy, kính cẩn hành lễ. Bọn ta nguyện theo yến hoàng bệ hạ rời đi. Tiêu thần gật đầu, tốt. Quanh thân đại sở tu sĩ trong mắt đồng thời lộ ra hâm mộ ý, có thể được đại yến chi chủ mang đi, ít nhất có thể thoát khỏi hôm nay hung hiểm chiến cuộc. Tương đối bọn họ hung hiểm sinh tử không biết tiền cảnh, không biết tốt hơn ra bao nhiêu. Tiêu thần xoay người, đang muốn mang hai người rời đi. Thân thể nhưng có chút dừng lại. Đột nhiên trầm mặc đi xuống. Khi hắn trong tầm mắt, là một gã sở quốc đạp thiên tầng thứ nữ tu. Sinh tuyệt mỹ, cùng bao nhiêu chỗ tổn hại nụ cười vi bạch. Như cũ khó nén thiên sinh lệ chất. Giờ phút này ở ánh mắt của hắn bao phủ xuống, nàng này sắc mặt biến hóa, vội vàng chỉnh đốn trang phục hành lễ lấy bày ra kính cẩn. Thiếu nữ này tướng mạo, tiêu thần từng nhìn thấy qua. Cơ gia trong táng viên, táng trúc giao phó huyết mạch mầm móng trước từng dặn bảo cùng hắn. Ngày sau nếu nhìn thấy nàng này, đời hắn đi hỏi một câu tại sao. Từ Mạc La tu chân giới quy phản, đánh nát lãnh thổ ngoài đại lục hủy diệt cửu u huyết đằng vương. Cơ trường không đã từng cho hắn xem một bộ hình ảnh. Dặn bảo ngày khác sau nếu có cơ hội gặp phải nàng này, đợi hỏi thượng một câu. Có từng thật không có yêu người nọ, thiếu nữ này, hôm nay đang ở trước mặt. Tiêu thần đột nhiên mở miệng, ngươi là người phương nào? Cùng chàng thiếu nữ trong lòng vi run sợ, trong lòng sinh ra vô tận kính sợ, vội vàng cúi đầu hành lễ. Vãn bối là đại sở hoàng thất xuất thân, không biết đại yến chi chủ kêu gọi cần làm. Bổn hoàng có một chuyện hỏi ngươi, chi tiết trở lại cùng ta, không được có nửa điểm giấu giếm. Tiêu thần chậm rãi mở miệng, rất xưa năm tháng lúc trước, ngươi có từng rời đi đại thiên giới, tiến vào một chỗ phù du giới bên trong. Cùng chàng thiếu nữ thân thể đột nhiên cứng đờ, nàng khiếp sợ ngẩng đầu lên, không biết hắn tại sao lại biết được chuyện này, cũng không dám làm gì giấu giếm, hơi chút do dự, kính cẩn nói, hồi bẩm đại yến chi chủ, vãn bối từng phân thần tiến vào một phù du giới bên trong. Phụng mệnh tìm kiếm phong sách chí bảo. Như thế, kia liền không sai lầm rồi. Tiêu thần gật đầu, hắn thật sâu nhìn nàng này một cái. Hồi lâu lúc trước từng có một người trước sau dặn bảo bổn hoàng, nếu một ngày kia, ta có thể gặp được đến bọn họ theo như lời người, liền thay hỏi thăm hai vấn đề. Thứ nhất, tại sao? Thứ hai, có từng thật không có yêu người nọ? Cùng chàng thiếu nữ trong mắt hiện lên một tia mê mang. Nàng suy nghĩ liễu hồi lâu, thấp giọng nói, không biết đại yến chi chủ nói rất đúng người phương nào. Cơ trường không? Tiêu thần mở miệng, nhưng trong lòng đã mơ hồ đoán đến rồi kết quả. Đối với đạp thiên cảnh tu sĩ mà nói, chính là một luồng phân thần trí nhớ, căn bản sẽ không bị bảo tồn xuống tới. Thiếu nữ này đúng là cơ trường không phải tìm người, nhưng nàng trong trí nhớ sợ rằng căn bản cũng không có sự hiện hữu của hắn. Quả nhiên, cùng chàng thiếu nữ nghe vậy suy nghĩ tính thời gian thở. Cuối cùng lắc đầu, vãn bối cũng không nhận ra người này. Tiêu thần lắc đầu, nghĩ tới hắn ở tinh vực tĩnh mịch đất, một mình một người nhẫn thụ lấy vô tận cô đơn tịch mịch. Cuối cùng cũng là như vậy kết quả. Trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần thương hại. Hắn nhìn về phía này cung bảo thiếu nữ, ngươi tên là gì? Vãn bối Hùng Linh. Tiêu thần ghi nhớ, xoay người phất tay áo vung lên, mang theo Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương hai người, một bước bán ra, trực tiếp xé rách không gian rời đi. Hùng Linh nhìn bóng lưng của hắn, hắc bạch phân minh trong con ngươi hiện lên một tia khốn hoặc. Nàng đột nhiên cảm thấy cơ trường không cái tên này quả thật có chút quen thuộc. Lại có thể xác định, trong trí nhớ của mình, căn bản không có hắn nửa điểm tồn tại. Di thần nguyên đưa mắt nhìn tiêu thần rời đi. Hắn đen nhánh đáy mắt lệ mang chậm rãi bắt đầu khởi động. Vốn cho là hắn nhận được hắc ám truyền thừa, đủ để trưởng thành là thế gian nhất đỉnh tồn tại, dễ dàng giết chết tiêu thần, để cho hắn thừa nhận vô tận thống khổ. Lại không nghĩ, hắn cánh cũng đã đạt đến hôm nay như vậy cảnh giới. Thậm chí hắn xuất thủ, cũng không có tuyệt đối nắm chặt đem lưu lại. Nhưng tình huống như thế chẳng qua là tạm thời. Thân là hắc ám chi nguyên, lực lượng của hắn tăng trưởng tốc độ vô cùng kinh khủng. Qua nữa không lâu, là hắn có thể bước vào nửa bước chân linh tầng thứ. Đến lúc đó, tiêu thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía tiên giới chi chủ. Lạnh lùng nói, hôm nay ta và ngươi thế lực ngang nhau. Nếu tiếp tục chiến đi xuống kết quả khó phân, có lẽ sẽ cho tiêu thần thừa dịp cơ hội. Bổn đế đề nghị, ngay hôm đó lên Đại Tần thu binh. Đại Tần cùng Đại Sở liền đã dĩnh đô tu chân tinh vì biên giới phân chia mới đích cương vực bản đồ. Đợi đến ngày sau, ta và ngươi đấu lại chiến quá. Tiên giới chi chủ khẽ nhíu mày. Một hồi lâu sau chậm rãi gật đầu. Tốt, chuyện này cô đáp ứng. Di thần nguyên trực tiếp xoay người. Hắn thân ảnh chợt tản ra. Hóa thành vô số đạo rất nhỏ hắc ám thức ăn lỏng lực lượng. dung nhập vào trong không gian biến mất không thấy gì nữa. Thì lão hướng về phía tiêu thần rời đi phương hướng phát ra một tiếng tức giận gầm thét. Xoay người xé rách không gian. Theo sát di thần nguyên mà đi. Đệ nhị tổ thi, cửu u địa cung chi chủ hạ lệnh. Hung hãn không sợ chết đánh sâu vào dĩnh đô tu chân tinh đại tần hắc thi thiết kỵ chậm rãi dừng lại công thành. Không một tiếng động chung sắp hàng thành đội ngũ chỉnh tề. Hướng tinh vực chung chậm rãi rút đi. Tiên giới chi chủ phất tay áo vung lên. Thủ lăng tiên vương cùng lúc trước triệu hồi ba tên hồng mông tầng thứ tiên đế cảnh cường giả trực tiếp ra hiện ở trước mặt hắn. Cô sắp bế quan, toàn lực khôi phục tu vi. Gầy dựng lại tiên giới chuyện liền tùy các ngươi xuất thủ. Đợi cô xuất quan ngày. Chính là nhất thống đại thiên. Hoàn toàn gầy dựng lại tiên giới lúc. Dạ, chủ nhân. Tần Sở cuộc chiến ở dĩnh đô tu chân tinh bộc phát kịch liệt nhất chiến sự lúc líu lo kết thúc. Hai nước dọc theo dĩnh đô vì tuyến bày phòng ngự đại quân. Một lần nữa xác định bản đồ. Thế cục dần dần gần như ổn định. Trận chiến này kết quả. Mặt ngoài xem ra Tần quốc chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhưng Sở quốc như cũ thế mạnh. Lại có tiên giới chi chủ triệu hồi chư nhiều cường giả gia nhập. Thực lực quốc gia không những chưa từng tước nhược ngược lại bành trướng kinh người. Tục truyền, hồng mông tầng thứ tiên đế, liền có ba người nhiều. Còn lại đạp thiên cảnh tiên vương kịp trở xuống tu sĩ tự nhiên nhiều hơn. Mà trải qua ngày đó tiên giới chi chủ cùng hắc ám tần đế đánh một trận. Hai người chém giết chung bộc phát ra kinh khủng lực lượng. Đã làm cho các nước hồng mông tu sĩ hoàn toàn rung động. Trong lòng thậm chí sinh ra không cách nào áp chế sợ hãi. Bởi vì cổ lực lượng này đã ra ngoài bọn họ có thể chống lại cực hạn. Đây là gần như vượt xa bình thường hồng mông lực lượng. Các nước chung, duy đại yến chi chủ có thể cùng chi chống lại. Trong lúc nhất thời, các quốc gia người tâm hoảng hoảng đều có đại thế đã mất không thể vãn hồi cảm giác. Ngắn ngủi mấy tháng sau. Sở Hoàng chính thức tuyên bố thối vị, thần phục tiên giới chi chủ dưới trướng, đại sở hiện hữu cương vực, vì cái gì tiên giới? Chuyện này sau, biên cảnh đại sở chư quân ngang nhiên đập ra, đồng thời tiến vào Hàn, Đường, Tề Tam quốc cương vực, có tiên giới chi chủ triệu hồi cường giả gia nhập trong đó. Một đường tấn công không khỏi khắc chiến vô bất thắng. Chiến tuyến hướng Tam quốc bụng điên cuồng đẩy mạnh, mà gần như ở cùng một thời gian. Đại tần hắc thi thiết kỵ ở đệ nhị tổ thi, đại tần cửu u địa cung, cùng kinh khủng thi lão ba người dưới sự hướng dẫn của. Trực tiếp tiến vào triệu, ngụy, Hàn Tam quốc, đại tần quân lực, cường giả tầng thứ đều chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tam quốc hợp lực cũng không có thể ngăn, kịch chiến chém giết lúc. Bởi vì chiến cuộc bất lợi, đại ngụy ngụy nguyên thiên, đại triệu triệu thác thiên, đại hàn hàn phi, đại đường lý mộc tử, đại tề điền tề quân năm hồng mông nguy cơ hết sức liên thủ phóng. Nhưng trận chiến này kết quả, lại bị tần, sở hai nước hồng mông cường giả ăn ý liên thủ bị thương nặng. Rối rít viễn độn thoát đi chiến cuộc, từ một ngày kia lên. Năm nước chiến cuộc chính thức tiến vào tan tác giai đoạn. Tảng lớn quốc thổ điên cuồng luân hãm. Mỗi một ngày cũng có vô số tu sĩ chết bởi chiến loạn. Cả đại thiên giới, chính thức lâm vào chiến hỏa phiêu diêu trong. Duy nhất di, ữ vững trầm mặc, chỉ có đại yến. Nó ở trong trầm mặc chậm rãi tụ lực. Chỉ đợi thời cơ thỏa đáng đến. Tựu sẽ lộ ra đã sớm chuẩn bị đã lâu kinh khủng nanh. Hùng hăng đâm thấu con mồi thân thể, mà theo thời gian trôi qua, một ngày kia đã càng ngày càng gần. Cách chương.